Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 274, muội mà nói dối huynh thì muội sẽ trở thành một miếng gà thúi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Way Literature 111111. GT, quên nó đi, huynh sẽ không tranh cãi với muội về nó nữa. Muội đang chơi à? Một giây sau khi những từ đó xuất hiện trên màn hình của Thị Yến, Mr. Number đã gửi một lời mời vào phòng game trong cửa sổ trò chuyện. Thu Yến dự định chơi game từ ban đầu, vì vậy cô cũng không bận tâm tiếp tục tranh luận với Mr. Number nữa. Do đó, cô nhấn vào phòng anh chia sẻ và vào game. Trong quá trình ghép đội, tâm trí của Thị Yến vẫn còn lưu lại cuộc trò chuyện của cô với Mr. Number. Toàn bộ thời gian này, cô đã xem việc hứa hôn con mình là một vấn đề đặc biệt thái quá. Ai có thể nghĩ đến chuyện gặp được một người khác trong game cũng là một đứa trẻ bị hứa hôn chứ? Khi nào việc hứa hôn trẻ em lại phổ biến như vậy? Nhưng nói đến điều này, Mr. Number đến hôm nay vẫn là một người lớn tuổi trinh trắng. Vậy anh ta có một vị hôn thê nhưng vẫn chưa có quan hệ gì với cô ấy, điều đó có nghĩa là... Họ, Mr. Number về chuyện đó có vấn đề sao? Đợi một chút, mình đang nghĩ gì thế này? Thị Yến nhận ra đầu óc của cô đã trở nên đen tối, vì vậy cô nhanh chóng lắc đầu để loại bỏ đi những suy nghĩ đó đi khỏi. Nhưng chỉ một vài giây sau, tâm trí cô lại bắt đầu trôi đi. Xét đến mức độ độc miệng của Mr. Number, thực sự lấy làm thắc mắc làm thế nào vị hôn thê của anh ta có thể chịu đựng được anh ra. Hoặc nếu không, đầu óc vị hôn thê của anh ta chắc hẳn có vấn đề. Uể oải dựa vào lưng ghế dài, những ngón tay của Lâm Giang trượt trên giao diện trò chơi trong màn hình điện thoại của mình, điều khiển nhân vật một cách khéo léo. Như thường lệ, hành vi của anh có vẻ như đang chú tâm, nhưng đầu anh vẫn đang còn bận tâm với cuộc cãi vã cùng. LT, Yến lớp ice cream. GT, cô nàng mũm mĩm nói cô ấy đã có chồng chưa cưới sao? Hà, có lẽ cô dựng chuyện khi nghe được rằng anh đã có vị hôn thê. Rốt cuộc không phải ai đến thế giới này cũng đều có một nửa định sẵn của mình. Bên cạnh đó, nếu cô nàng mũm mĩm thực sự có vị hôn phu sao cô ấy không chơi game cùng anh ta? Cô thực sự nghĩ rằng anh dễ bị lừa sao? Và cô thậm chí còn nói mình sẽ là một miếng gà thúi nếu nói dối. Anh khá là muốn biết cô là miếng gà mala nào trong bức ảnh cô đã gửi anh đấy. Hơn nữa, nếu cô nàng mũm mĩm có chồng sắp cưới, xét đến sai của cô ấy chuẩn bị vượt ra khỏi ranh giới của trái đất như vậy, không biết chồng sắp cưới của cô ấy có cố gắng để cô ấy giảm cân không? Nếu trong một số trường hợp lố bịch nào đó tất cả những điều cô nàng mũm mĩm nói là thật thì chồng sắp cưới của cô ấy thực sự phải mắc bệnh gì rồi. Không mất nhiều thời gian để họ được ghép nhóm vào trò chơi, Thị Yến nhanh chóng xóa đi những suy nghĩ lan man của mình và tập trung sự chú ý vào chơi. Mr. Number một lần nữa dẫn cô đến nhảy dù ở những nơi mọi người thưa thớt, tuy nhiên, anh vẫn đang giữ vững như thường lệ là một sự tồn tại không thể nào đánh bại trong trò chơi. Với một lực công hùng vĩ có thể giết chết một con quái vật dám cản đường mình, anh thành công trong việc thực hiện giết 10 người và mang đến cho Thị Yến người không giết được ai được ăn gà. Tuy nhiên, họ không thể lúc nào cũng hạ cánh ở khu vực xa xôi như vậy, vì vậy Thị Yến vẫn có những chứng nhận trải nghiệm chơi game từ các trận đấu. Trong trận thứ 5, ngay khi Thị Yến và LT 111111, GT, đang nhảy dù xuống đất, họ gặp phải một đội hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau khi chân Thị Yến đặt trên mặt đất, bộ đôi ngay lập tức dùng tay trần đấm cô đến chết. Thật bực bội làm sao? Cô bị đóng hộp ngay sau khi hạ cánh là một chuyện, nhưng việc cô bị giết bằng nắm đấm trần của hai người chơi thì đó là một chuyện khác. Thị Yến đã thất vọng trong một giây trước khi cô chuyển tầm ngắm sang. LT 111111, GT, cô nghĩ vì có hai kẻ thù mà anh chỉ có một mình, nên anh sẽ đi đường vòng để tránh bộ đôi này và đến những ngôi nhà gần đó thay vì bắn phát súng đầu tiên. Trái với dự đoán của cô, Mr. Number chỉ đơn giản nhặt một khẩu súng lục nhỏ lên từ một nhà vệ sinh bên đường trước khi nã súng vào hai người chơi đã dồn cô liên tiếp đến chết trước đó. Có một chiếc xe hơi cách đó 2 cây số so với Mr. Number. Trước khi Mr. Number có thể đuổi kịp, đôi này đã nhảy lên xe và lái đi. Cách chương.